Thần mộ chi huyết đế, chương 43 tập kích, góc truyện audio.com, cái tư lôi xâm tiên sinh bây giờ chúng ta phải làm sao? Sau khi tránh thoát đòn tấn công của lôi thú quần hùng cùng nhìn về phía cái tư lôi xâm hỏi. Hừ, đến giờ phút còn phải hỏi sao? Nếu không muốn chết đương nhiên tất cả chúng ta phải hợp sức cùng nhau đối phó với nó rồi. Cái tư lôi xâm nghe được câu hỏi của mọi người thì hừ nhẹ một tiếng nói. Ừ, quần hùng nghe vậy ra vẻ tỉnh ngộ gật đầu một cái sau đó cùng lúc xuất thủ. Ầm, trong chớp mắt chỉ thấy vô số ma pháp, cương khí, bảo vật phá không đánh thẳng về phía lôi thú. Có điều đối diện với thế công của quần hùng lôi thú không những không tỏ ra sợ hãi chút nào mà còn khẽ nhếch hàm răng sắc bén lên một chút giống như đang cười vậy. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, thân hình của nó không ngờ lại quỷ dị biến mất vào trong hư không, khiến cho chiêu thức của quần hùng đều rơi vào khoảng không, không đạt được chút công hiệu nào. Đây là thần thông thuấn di của lôi thú, tất cả cẩn thận mau dùng bảo vật hộ thân đề phòng nó đánh lén. Y Tư Kỳ không hổ danh là sứ giả của Thánh Thành, trong chớp mắt đã nhận ra thần thông mà lôi thú sử dụng, lập tức lên tiếng cảnh báo mọi người. À, nhưng nàng còn chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng hét thảm thiết đã vang lên. Quần hùng cùng người phát ra âm thanh đó chính là trung niên nam tử vừa rồi muốn xông lên đoạt bảo đầu tiên, vào lúc này chỉ thấy lòng ngực của hắn bị một đôi thú chảo màu tím cắm xuyên qua, cả trái tim màu đỏ bị moi ra ngoài bóp nát. Tiếp dưới ánh mắt kinh hãi của quần hùng lôi thú nắm chặt móng vuốt lại, trái tim của người trung niên trong tay nó lập tức bị bóp nát. Không, trái tim bị bóp nát, người trung niên chỉ kịp phát ra một tiếng kêu không cam lòng cuối cùng rồi ngã xuống dưới đất, một đời thần hoàng cường giả cứ như vậy mà vẫn lạc. Khạc, sau khi giết chết trung niên nam tử, lôi thú nhìn những người còn lại lộ ra một nụ cười gằn rồi không đợi tất cả kịp có hành động gì lại lần nữa tiêu thất vào hư không. Vốt, quần hùng vừa hồi phục lại tinh thần lập tức điên cuồng dùng thần thức tra xét khắp nơi muốn tìm ra nơi ẩn thân của lôi thú. Đáng tiếc dù bọn họ cố gắng thế nào cũng không có được chút thu hoạch nào. Mà lôi thú cứ cách một đoạn thời gian lại dựa vào thần thông thuấn di quỷ dị không ngừng xuất thủ tập kích quần hùng. Sau một lúc, bên trong thiên tinh mật khố ngoại trừ 5 người mạnh nhất là cái tư lôi xâm, y lý tạp, bái tháp tư, đông phương trường minh ra thì những cường giả khác đều đã lần lượt vẫn lạc dưới tay của nó. Cái tư lôi xâm đại nhân, ở đây ngài là người mạnh nhất, không biết ngài có biện pháp nào đối phó lôi thú không? Nếu cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị nó chơi đùa tới chết. Lúc này chỉ thấy bạch y lão giả bái tháp tư toàn thân đầy vết thương chăm chú nhìn về phía lôi hoàng cái tư lôi xâm khổ sở kêu lên một tiếng. Những người còn lại nghe vậy đồng loạt đưa mắt nhìn vào cái tư lôi xâm, dù là Đông Phương Trường Minh ngay từ đầu luôn không có thiện cảm với hắn, giờ phút này cũng có chút trông đợi, dù sao ở đây cái tư lôi xâm không chỉ là người có thực lực mạnh nhất mà còn là người tiến vào thiên tinh cung nhiều nhất, hắn nhất định sẽ có một số biện pháp đối phó với lôi thú. Ừm, ta quả thật có một số biện pháp có thể ép lôi thú hiện thân, nhưng e rằng phải làm phiền các vị giúp đỡ một tay rồi. Góc truyện audio.com. Cái tư lôi xâm nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì nhíu nhíu mày một chút rồi trầm giọng trả lời. Ngươi muốn bọn ta trợ giúp điều gì? Y Tư Kỳ nghe vậy cùng kêu lên một tiếng. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta mượn một chút nguyên khí. Cái tư lôi xâm trầm giọng kêu lên. Cái gì? Bốn người vừa nghe thấy lời nói của hắn thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Nguyên khí cũng là một loại năng lượng tồn tại bên trong cơ thể của tu sĩ. Nhưng nó khác với linh khí ở chỗ là linh khí nếu có hao tổn thì có thể dễ dàng bổ sung, còn nguyên khí thì không như vậy, dù tu sĩ có cường đại bao nhiêu thì số lượng nguyên khí trong cơ thể cũng có hạn lượng nhất định, nếu tùy tiện sử dụng nếu không nhẹ thì phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nặng thì thực lực giảm mạnh ảnh hưởng đến việc tu luyện mai sau. Được, cái tư lôi xâm, ta có thể tạm tin ngươi một lần đem nguyên khí cho ngươi mượn. Hy vọng ngươi không làm bọn ta thất vọng. Sau một lúc trầm ngâm, y lý tạp đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó đưa tay điểm vào lưng của cái tư lôi xâm đem một phần nguyên khí của mình cho hắn mượn. Ngay cả kẻ địch của cái tư lôi xâm cũng đã đồng ý đem nguyên khí của bản thân cho hắn mượn, ba người còn lại đương nhiên không có lý do gì từ chối nữa, lập tức đưa một tay điểm vào sau lưng hắn thúc giục nguyên khí của mình tiến vào cơ thể cái tư lôi xâm. Sau khi tiếp nhận nguyên khí của bốn đại cường giả, khí thế trên người cái tư lôi xâm chỉ nghe hắn thét to một tiếng vung tay phải lên đánh ra một trường. Một trường đó của hắn đánh ra không phải trường cương bình thường mà là một tầng hào quang màu xanh biếc. Tầng hào quang màu xanh đó vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng hấp lực phi thường cường đại làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động, dần dần xoắn lại tạo thành một cái hắc động lớn hơn trăm trường. Đây là, ba người Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ, Bái Tháp Tư đứng ở bên cạnh quan sát thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, bọn họ hoàn toàn không ngờ cái tư lôi xâm có lá bài tẩy cường đại như vậy có thể tạo ra một cái hắc động lớn như vậy bên trong một không gian phong kín như thế này. Một chiêu này được gọi là vạn tư thủ là tuyệt chiêu mạnh nhất của cái tư lôi sâm. Các ngươi có thấy lam quang đó không? Đó chính là do tư lực trong thiên địa tụ hội mà thành, có sức hủy diệt phi thường cường đại. Y Lý Tạp trầm giọng giải thích. Trong lúc bốn người đang trò chuyện thì dưới uy lực đáng sợ của vạn tư thủ, lôi thú đang ẩn trốn trong không gian cũng dần dần bị lôi ra bên ngoài. Các vị mau chế ngự nó lại, ta không giữ được bao lâu nữa. Vừa thấy lôi thú xuất hiện, cái tư lôi sâm lập tức kêu to một tiếng. Cứ giao cho ta, chấm. Y Tư Kỳ nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó há miệng phun ra một tấm lưới bảy màu về phía lôi thú. Growl, lôi thú nhìn thấy tấm lưới bắn về phía mình lập tức phát ra lôi quang tấn công nó. Ầm ầm ầm, đối diện với thế công của lôi thú, tấm lưới bảy màu không tránh khỏi chao đảo một hồi trên không trung. Phụt, Y Tư Kỳ thấy vậy thì sắc mặt đại biến, cắn răng một cái phun ra một ngụm tinh huyết lên trên tấm lưới bảy màu. Tấm lưới bảy màu vừa nhận được tinh huyết của chủ nhân thì lập tức hào quang đại phóng, phá tan tất cả lôi điện, hung mãnh lao xuống chói chặt cả người lôi thú lại. Tốt, góc truyện audio.com. Bốn người cái tư lôi sâm thấy vậy không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó cùng lúc xuất ra toàn lực đánh vào người lôi thú. Greu, đối diện với sự liên thủ của bốn đại cường giả, lôi thú dù có cường đại đến đâu cũng không chịu nổi, thảm thiết kêu to một tiếng. Nhưng nó dù sao cũng là thủ hộ thần thú của thiên tinh mật khố, tồn tại có thể sánh ngang với thần hoàng đỉnh phong, sao có thể dễ dàng cam tâm chịu chết, lập tức há miệng phun ra một đạo hắc lôi về phía năm người. Mọi người mau gia tăng sức mạnh, đây là diệt thế hắc lôi, sát chiêu mạnh nhất của lôi thú sẽ không duy trì lâu đâu, chỉ cần duy trì khoảng nửa giờ nữa thì chúng ta sẽ thắng. Cái tư lôi sâm thấy đạo hắc lôi bắn tới thì sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Bốn người Đông Phương Trường Minh nghe vậy cắn chặt răng một cái, gia tăng thêm sức mạnh chống cự với diệt thế hắc lôi, đã đến nước này không phải lôi thú chết thì chính là bọn họ vong. Đùng, cũng may cho quần hùng là đúng như lời của cái tư lôi sâm đã nói, diệt thế hắc lôi quả thật chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, khi thời gian đến không cần bọn họ đi phá nó cũng tự động vỡ tan. Đùng, trong chớp mắt lôi thú đã bị lực lượng của ngũ đại cường giả chấn nát thân thể mà chết trên không trung, chỉ còn lưu lại một cái ma hạch màu tím lớn như nắm tay không ngừng tỏa ra lôi điện. Ha ha ha, cuối cùng cũng lấy được rồi, chỉ cần có nó ta nhất định có thể tiến vào thiên cấp. Cái tư lôi sâm vừa thấy ma hạch của ma thú xuất hiện thì hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó lập tức hóa thành một luồng lôi điện bay tới chụp lấy nó. Vút vút, đồng thời lúc này Y Lý Tạp đột nhiên lại vung tay phóng ra ba hạt châu màu tím về phía ba người Bái Thác Tư, Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ. Ầm ầm ầm, ba viên châu vừa tới trước mặt của ba người lập tức ầm ầm phát nổ, vô số lôi điện từ bên trong bắn ra bao phủ lấy ba người. Không tốt, là bạo lôi châu. Đông Phương Trường Minh vừa nhìn thấy như vậy thì thất thanh kêu lên một tiếng, tiếp theo đó không chút do dự vội vàng xoay người ôm lấy Y Tư Kỳ, biến thân thành hình dáng lục đạo ma thần lăn ra xa, cố gắng thoát khỏi phạm vi của vụ nổ. Còn lão giả Bái Thác Tư phản ứng hơi chậm một tí, không kịp tránh né lập tức trở thành mục tiêu của vô số lôi điện. Dưới uy năng đáng sợ của bạo lôi châu khiến cho cả người hắn không ngừng phát ra khói xanh té xuống đất. Khụ khụ khụ, một lúc sau vụ nổ từ từ tan đi, chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ từ trên mặt đất đứng dậy liên tục ho khan mấy tiếng, bộ dáng rất là chật vật nhưng tính ra hai người vẫn còn may mắn hơn Bái Thác Tư rất nhiều, dù sao bọn họ vẫn còn sống mà hắn thì đã chết. Gì, không ngờ mới vừa tiêu hao lượng lớn pháp lực lại đối mặt với bạo lôi châu mà ngươi vẫn không chết. Thật đúng là làm cho ta kinh ngạc, không hổ thẹn là người làm cho ta chú ý. Cái tư lôi sâm đang đứng mân mê viên ma hạch của lôi thú ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói, cách trương.